Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 177. Anh thật xấu nha. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bởi vì lúc trước Bắc Minh Tuân giao đãi, bé gái này có thể tùy ý đi lên, tiểu trợ lý trong đại sảnh cũng không để ý đến cô tiếp tục bận chuyện của mình. Danh Khả thuận lợi xuyên qua đại sảnh, đi tới cửa văn phòng Bắc Minh Tuân nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Bên trong truyền đến thanh âm Bắc Minh Tuân trầm thấp, tiến vào, Danh Khả đẩy cửa vào, Bắc Minh Tuân vẫn còn bận rộn ngay cả đầu đều không có nâng, đại khái cũng không biết người vào là ai. Mãi đến Danh Khả đi đến trước bàn công tác anh khẽ gọi Bắc Minh đại ca, anh mới bỗng dưng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cô. Hôm nay cô toàn thân váy liền áo đơn giản, thanh lịch sạch sẽ, một đầu tóc dài như nước chảy xuống hai bên cạnh trên vai, sợi tóc sau lưng rất dài, ít nhất đến trên eo hơn 10 cm, trên mặt không có bất luận cái trang điểm gì, so với mỹ nữ trang điểm vẫn còn tinh xảo đẹp hơn. Không thể nghi ngờ thật là cái mỹ nữ càng xem càng xinh đẹp, chỉ là hôm nay Bắc Minh Tuân nhìn cô khi đó trong ánh mắt trừ bỏ có vài phần kinh diễm còn có một tia sâu thẳm cô xem không hiểu. Danh Khả không ngại, cho dù xem không hiểu cũng biết khẳng định có quan hệ cô cùng Mộ Tử Khâm. Cô thật sự không ngại, người có thể thông cảm chung quy không thể thông cảm, nhiều lắm cũng tại một tiếng Bắc Minh đại ca, sẽ không có bất luận cái gì xuất hiện nữa. Bắc Minh Tuân lại vẫn đang nhìn cô, không nói lời nào, chỉ là an tĩnh nhìn, loại ánh mắt như là thưởng thức như là đánh giá, đổi lại cái cô gái khác phòng chừng đều đã thừa nhận không được, nhưng Danh Khả bình yên tự đắc chờ đợi, trên mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì khác thường, tùy ý anh tiếp tục đánh giá. Rốt cục âm u đáy mắt Bắc Minh Tuân tản đi, nhìn chằm chằm cô hòa nhã nói. Ngồi đi, Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt của anh cô xem đã hiểu, mặc kệ cô cùng Mộ Tử Khâm là cái quan hệ gì, sẽ không ảnh hưởng hợp tác tập đoàn đế quốc cùng Giật Phi cũng không ảnh hưởng chuyện cô đi làm ở trong này. Bắc Minh Tuân bên này xem như liền như vậy đi qua, với anh mà nói, trước như thế nào, sau đó cũng sẽ như thế. Đây là hợp đồng ngày hôm qua tôi vạch ra, anh xem có cái địa phương gì cần sửa chữa hay không. Cô lấy phần hợp đồng trong cặp hồ sơ ra, đưa tới trước mặt anh. Bàn công tác của anh không lớn bằng Bắc Minh Dạ, hai người nói chuyện trao đổi cũng không có ảnh hưởng quá nhiều, Danh Khả không khỏi lại nghĩ tới bàn công tác lớn có thể nói khủng bố, giống như muốn đem phòng bị người đối diện trong vòng luẩn quẩn ra bên ngoài chính mình như vậy, lớn như vậy ngay cả nắm cái tay đều đã khó khăn. Ít nhất loại tay ngắn giống cô này thật sự rất khó. Không biết chính mình đều đã đang nghĩ vớ vẩn cái gì, đều đã muốn thoát khỏi khống chế người kia, làm cái gì vẫn còn thường thường nhớ tới toàn bộ có quan hệ của anh. Chỉ cần có Tử Khâm ở đây, cô không nên sợ anh ta mới đúng, hơn 10 triệu đối với cô mà nói là số lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng với Tử Khâm mà nói hẳn là không đến mức. Mặc dù cô không biết là làm bạn gái anh liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm tại phương diện tiền tài, nhưng chỉ là mượn, về sau cô sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Ít nhất Mộ Tử Khâm sẽ không uy hiếp cô giống Bắc Minh Dạ từ từ trả, luôn luôn có thể đi. Chỉ là thất thần 2 giây, cô thu liễm tâm thần, nhìn Bắc Minh Tuân. Bắc Minh Tuân đối với biểu hiện của cô cũng coi như vừa lòng, sau khi cùng với Mộ Tử Khâm. Góc truyện audio.com, cô tới nơi này nên sẽ cảm giác được xấu hổ cùng quẫn bách nhưng cô lại tựa hồ có thể xem tâm tư của anh, chỉ là một cái biểu tình biến hóa cô liền nhìn ra tới anh không lại truy cứu chuyện này rồi. Tiểu nha đầu này, huệ chất lan tâm, quả nhiên là người giúp việc tốt. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt rơi vào ở trên hợp đồng đảo qua nhanh chóng, chỉ là nhìn nửa phút không tới, trọn vẹn 3 trang giấy hợp đồng liền bị anh từng cái xem xong rồi. Thù lao đóng phim nói như thế nào? Anh hỏi, việc này muốn các ngươi thảo luận. Cô dù sao chỉ đại biểu Giật Phi tại đây ba phương mà nói, địa vị Giật Phi bọn họ được cho thấp nhất, hoặc là anh nói cái giá, đến lúc đó tôi cùng Nam Cung Tiên Sinh thương lượng. Mặc dù cô không tiếp thu loại sự tình cần cô mở miệng ra này, tất cả mọi người là nhận biết quan hệ Bắc Minh Tuân cùng Nam Cung Liệt xem ra cũng không tệ lắm, chính bọn họ thảo luận tốt liền không sai biệt lắm rồi. Bắc Minh Tuân không có tiếp tục xoắn suýt việc này, hợp đồng bị anh đặt lên bàn, ngón tay rơi vào trên hợp đồng, anh nói. Cái điều khoản này thay đổi một phen, gia tăng một điều thời gian tại 1 năm. Danh Khả mở to đôi mắt nhìn anh muốn chủ động thêm cái điều khoản này sao? Điều khoản này đối với bọn họ mà nói không có một chút ưu đãi, anh nên minh bạch. Bắc Minh Tuân xem xét cô, sau một lát cười tại dưới ánh mắt cô nghi hoặc anh cười giải thích. Nếu do tên kia mở miệng cho cô sửa chữa tuyệt đối sẽ làm cho cô đổi thành thời gian trong vòng nửa năm quay không được anh ta sẽ đi diễn. Danh Khả hít vào một hơi, đại chế tác nha, nửa năm, sao có thể nhanh như vậy? Nhưng mà như thế có phần phụ họa tính cách Nam Cung Liệt kiêu căng không kiềm chế được trong truyền thuyết, đại khái cũng là bởi vì tính cách này, không chỉ có không có ảnh hưởng địa vị siêu sao ngược lại làm cho giá trị con người của anh càng ngày càng cao. Đại bài minh tinh có đôi khi đùa giỡn khớp càng làm cho một đám tiểu muội thần hồn điên đảo. Cô từ trong túi lấy ra USB, lại chợt phát hiện toàn bộ phòng làm việc trừ bỏ máy tính anh liền không có cái điện thoại khác. Bắc Minh Tuân là bộ trưởng tài vụ tập đoàn đế quốc, máy tính của anh ai dám đụng chạm. Tôi, cô có phần khó xử, đang muốn hỏi một chút bên ngoài còn có máy tính trống không cô mượn dùng một phen. Thanh âm Bắc Minh Tuân bất đắc dĩ vang lên, hôm nay nếu như cô ra ngoài cùng ông chủ lớn nói chuyện hợp tác một cái sai lầm như vậy có thể có khả năng sẽ không có cơ hội hợp tác. Danh Khả hiểu lời nói của anh, cô hẳn là mang cái máy tính tới đây, chỉ cần hộ khách không vừa lòng điều khoản hợp đồng cô có thể tùy thời sửa đổi cho ông. Nhưng cô không có máy tính, Bắc Minh Tuân giữ nội tuyến, lấy thanh âm nhàn nhạt nói với trợ lý. Đi bộ phận lấy cái máy tính mới tới đây. Không tới 3 phút tiểu trợ lý vội vã đem máy tính đưa tới đây. Chờ trợ lý rời khỏi, Bắc Minh Tuân đem máy tính giao cho Danh Khả lập tức mở ra nguồn điện cắm USB tại bên trong hợp đồng thêm một điều quy định thời gian, vẫn còn không quên hỏi. Anh không phải nói Nam Cung tiên sinh sẽ xin kết thúc trong vòng nửa năm sao? Tôi là đối với phòng làm việc nhỏ không làm sao yên tâm, nửa năm phòng chừng không có biện pháp chụp xong. Bắc Minh Tuân một chút không che giấu không tín nhiệm chính mình với bọn họ, nói thật nếu không phải Bắc Minh Dạ mở cái đầu này, muốn tập đoàn đế quốc bọn họ hợp tác cùng. Góc chuyện audio.com, loại phòng làm việc nhỏ này, khả năng tính trực tiếp là không? Danh Khả hơi hơi đỏ hồng mặt, mặc dù lời này nói được đầy đủ trực tiếp hoàn toàn không cho chút mặt mũi, nhưng người ta nói lời nói thật không thể phản bác. Vạn nhất anh cố ý muốn thay đổi à? Cô đã nói cô hẹn Tử Khâm, muốn đi mua vật phẩm trang sức các loại gì đó cho nha nha. Bắc Minh Tuân nói, Danh Khả mở to đôi mắt nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là kinh ngạc liền lập tức phản ứng kịp. Nhưng mà, lợi dụng Nam Cung Liệt để ý nha nha. Cái Bắc Minh bộ trưởng này, thật xấu nha. Cách chương.